Chương 1757, giết khóc các ngươi. 1757 giết khóc các ngươi, chuyện cũ đã qua, ta bất quá là cái tiếp ban mà thôi. Nam tử áo trắng sán lạn cười một tiếng, theo giúp ta nói chuyện giải buồn. Có lẽ, ban sơ mai táng tại địa ngục đại mộ mộ chu cũng không phải là tự nguyện được chôn cất ở chỗ này, bất quá tiếp nhận hắn người, nam tử mặc áo trắng này lại là cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ cái gì bất mãn địa phương. Tiên đạo chi ma lúng ta lung túng không nói, hắn hơi nghi hoặc một chút, nơi này chính là Lục Vân nguyên thần thế giới, nơi này một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Lục Vân đều sẽ ngay đầu tiên biết được. Nhưng là hiện tại nam tử mặc áo trắng này xuất hiện, Lục Vân tựa hồ không có cảm giác xem xét. Lục Vân xác thực không biết đến tột cùng phát sinh qua cái gì, cũng không biết cái này ác niệm hóa thân ma đầu tại sao lại trực tiếp cùng những cái kia kẻ ngoại lai đối đầu. Đối Lục Vân bản thân mà nói, không có ác ý gì. Chiến đấu đã bắt đầu. Còn chưa chờ Lục Vân xuất thủ, cái kia ác niệm ma đầu liền hướng phía đám kia kẻ ngoại lai ý chí vọt tới, ngập trời ma diễm cơ hồ đem toàn bộ thâm nguyên địa ngục này bao phủ. Hắn vờ ơ y ma lấy sức một mình, sinh sinh kháng trụ mấy ngàn vị mở ra thập bát trọng danh sách phía trên cường giả hình chiếu. Lục Vân lông mày có chút nhíu một cái, hắn biết rõ chiến đấu như vậy, dư a theo hắn hiện tại trình độ mà nói là chưa hề nhúng tay vào, nhưng là Lục Vân cũng chưa từng nghĩ tới muốn đích thân động thủ. Hắn vì đám người này chuẩn bị tiệc còn chưa bắt đầu, Lục Thanh Thiên ác niệm chi ma đột nhiên động thủ, hoàn toàn là một kiện nằm ngoài dự kiến sự tình. Lục Vân thân thể chậm rãi rơi xuống, về tới thiên địa đại táng, thanh đồng cung điện bên trong. Cái kia ác niệm chi ma trình độ kinh khủng siêu việt tưởng tượng của hắn, đơn đả độc đấu phía dưới, thậm chí có thể một bàn tay bóp chết Lục Vân nếu là hắn quay người công kích Lục Vân lời nói, chỉ có ngôi mộ lớn này có thể ngăn trở hắn. Bất quá Lục Vân lại cũng không lo lắng ác niệm chi ma này, từ tiên thiên ma thai xuất hiện sau đó, hắn liền ẩn ẩn đoán được đây hết thảy đều là Mặc Nhiễm Đông ngưng chủ đạo cái kia tiên thiên ma thai. Lục Vân cu nở dê cũng không tính một mực nhường ác niệm chi ma này chiếm cứ, đó là sư phụ hắn ác niệm biến thành, chỉ là một đạo cùng loại với ý chí một dạng đồ vật, cũng không phải là chân chính sinh linh. Thời khắc đó ghi chép lấy Lục Thanh Thiên ngày sinh tháng đẻ người giả đã từ quan tài bên trong đứng lên, bộ dáng của nó cũng thay đổi trở thành Lục Thanh Thiên dáng vẻ. Giờ phút này, nó ngẩng đầu lên, hai đạo u lanh tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên giữa không trung phía trên đạo kia ma ảnh. Cái này mới là Lục Vân sư phụ Lục Thanh Thiên. Hồi sinh chi cục đã bố trí xuống, kết hợp sinh tử thiên thư lực lượng, Lục Thanh Thiên tàn hồn đã chạm vào đến người giả phía trên, ngay tại lại lần nữa ngưng tụ. Mà giờ khắc này, người giả này cũng đã trở thành cái kia ác niệm ma đầu căn cơ. Phá hủy trong mộ người giả trong lúc bất chợt, giữa không trung phía trên truyền đến một tiếng quát lớn, ma đầu kia căn cơ là người giả kia, người giả một hủy, lực lượng của hắn liền tản, cũng không còn cách nào cùng bọn ta là địch giết cái kia. Vừa dứt lời, lúc này liền có ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía trong mộ người giả đánh tới. Ầm ầm, nhưng là còn chưa chờ thân ảnh của bọn hắn tiến vào đại mộ, chung quanh hư không liền bộc phát ra một trận kịch liệt run rẩy, mênh mông vô ngần thiên địa chi lực từ thanh đồng cung điện bên trong bạo phát đi ra, ngưng kết thành một đầu một con rồng lớn hình ảnh, hướng phía cái kia ba đạo nhân ảnh đánh tới. Thiên địa đại thế trong đó một bóng người nghẹn ngào kêu to. Đừng sợ, mặt khác hai đạo nhân ảnh cùng nhau hét lớn, nơi này thiên địa có thiếu, thiên địa đại thế cũng không phải hoàn chỉnh thiên địa đại thế. Anh còn chưa chờ hai người bọn họ lời nói xong, trọn vẹn 18 đầu đại long cảng liền đem bọn hắn thôn phệ, đem ý chí của bọn hắn hóa thân ép trở thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt, cái này ba cái xông lại phá hủy người giả cường giả liền tan thành mây khói. Giờ khắc này, thiên địa đại táng, thanh đồng cung điện răng nanh, mới chính thức lộ ra. Làm sao có thể giữa không trung phía trên, những cái kia ngay tại đối kháng ác niệm ma đầu ngoại giới cường giả nghẹn ngào kêu to. Lục Vân thiên địa đại thế, cũng không phải là không trọn vẹn mà là hoàn chỉnh thiên địa đại thế, cùng ngoại giới thiên địa không khác nhau chút nào. Ầm ầm, từng tiếng to lớn như là chống trận bình thường vang động, từ thâm nguyên địa ngục này bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ có vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng ngay tại nổi trống chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ thâm nguyên địa ngục này đều phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Lục Thanh Thiên ác niệm chi ma trong mắt lóe ra hai đạo tinh hồng sắc ánh sáng, giờ khắc này cái kia ác niệm chi ma tựa hồ có linh trí của mình. Bá đang chơ sau đo một khắc, ác niệm chi ma thân ảnh trong lúc bất chợt tán đi, hóa thành từng đạo màu xám ánh sáng, chui vào cái kia giả trong cơ thể con người, nguyên bản lấy tục hồn mục điêu khắc thành người giả, dần dần có huyết nhục cảm nhận. Đây là ác niệm chi ma ngay tại xâm chiếm cỗ này người giả thân thể, cũng muốn đem thuộc về Lục Thanh Thiên hồn phách chiếm cứ, trở thành ác niệm chi ma hồn phách, nhường hắn trở thành chân chính sinh linh. Lục Vân tay giơ lên, một đạo âm minh phủ trần xuống dưới, sau đó, cái kia ác niệm chi ma bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngược lại là rất có quyết đoán, lại vào lúc này giải quyết hết tên ma đầu này. Giữa không trung phía trên, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, nhưng là đã mất đi cái này ác niệm ma đầu, ngươi không cách nào đối kháng chúng ta, hẳn là ngươi muốn đầu hàng những này từ bên ngoài đến cường giả, đã đoán được thân phận của Lục Vân, chính là trộm lấy tự liệt thế giới cái kia tiểu tặc. Bất quá bây giờ, cái này tiểu tặc đã gần ngay trước mắt, mà có được tiên thiên ma thai ác niệm chi ma tựa hồ cũng bị hắn hàng phục, chỉ cần đạt được cái kia tiên thiên ma thai, đừng nói là chỉ là một cái tự liệt thế giới, toàn bộ luân hồi chi địa đều là bọn hắn. Đến mức cái này đột nhiên xuất hiện thiên địa đại thế cũng không phải là vô địch, đây cũng không phải là giữa thiên địa tự nhiên biến hóa ra thiên địa đại thế, chỉ cần bọn hắn phá hủy Lục Vân chỗ tồn tại thanh đồng cung điện, thiên địa đại thế lực lượng tự nhiên là tan học đi. Không. Lục Vân lắc đầu. Nếu như các ngươi đi trước đầu hàng, ta có thể cân nhở ở cờ thả các ngươi một ngựa, dù sao ta cũng không muốn cùng nhiều như vậy thế giới bên ngoài người đồng thời là địch. Ha ha ha ha, lão giả kia không khỏi cười ha hả, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi các vị đạo hữu, động thủ trong chốc lát, những này ý chí hóa hình cường giả liền phân tán tại cái này toàn bộ trong vực sâu, bắt đầu hủy diệt nơi này cách cục, chỉ cần phá hủy nơi này cách cục, thiên địa đại thế tự nhiên cũng liền tán đi. Xử lý nhiều người như vậy phần này nhân quả sẽ không tính tại trên đầu của ta đi. Địa ngục chiến hạm bên trong, Sở Tinh Nhiên sắc mặt hơi trắng bệch nhiều lắm, trọn vẹn mấy vạn người, đại biểu cho mấy ngàn bất đồng thế lực cường giả. Những người này đều là mở ra thập bát trọng danh sách phía trên thiên tài, có ít người đã siêu việt nhị thập trọng danh sách. Có thể giết chết những này người, chỉ có hắn rồi di thiên chi chú của hắn một khi phát động, lập tức liền có thể thông qua những người này ý chí hình chiếu. Tiêu diệt bản tôn. Đương nhiên, nếu là trên người của bọn hắn có thế mệnh phù bực này bảo bối lời nói, cũng là có thể bảo trụ một mạng, nhưng là mỗi một chương thế mệnh phù, cho dù là không có trải qua cải biến thế mệnh phù, cũng là giá trị liên thành. Xem như huyền trì quốc thái tử Sở Tinh Nhiên cũng mua không nổi. Dưới một kích này, coi như giết không chết người, cũng có thể đem bọn hắn giết khóc. Di thiên chi chú, đã lan tràn tại cái này trong vực sâu mỗi một cái góc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.